Thập phương võ thánh, chương 696 tụ hợp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm kích cho phép gia nhập. Ngụy Hợp trước mắt cá nhân đầu cuối. Lập tức lóe lên, tiến vào một cái giống nói chuyện phiếm khung chat giới diện. Giới diện bên trong đang có không ít người khí thế ngất trời trò chuyện. Phía bên phải là một hàng học viên tên cùng ảnh chân dung. Trong đó Tư Lý Lan Tạp, Tư Thản Lợi, Vưu Na, chờ người đều thình lình xuất hiện. Hoan nghênh Ngụy chỗ tiến vào bầy. Tư Lý Lan Tạp, hoan nghênh, Y Duy, ngoại trừ vài người ứng hòa lấy hoan nghênh dưới. Những người còn lại vẫn như cũ còn đang trò chuyện chuyện lúc trước. Vưu Na cùng Tư Thản Lợi bị tuyển vào quân dự bị. Hẳn là muốn đi trước trung tâm tinh bồi dưỡng A, 11 năm. Theo ảnh trùng đến gen điều chỉnh thành công. Tốc độ này coi như là nhiệm kỳ trước đặc huấn trong doanh trại. Cũng xem như nhanh, không hổ là chúng ta giới thiên tài đứng đầu. Lợi Tư Đặc lão sư có nói qua bọn hắn khi nào thì đi sao? Còn không có, bất quá cũng nhanh, bồi dưỡng thời gian không thua kém 10 năm. Hâm mộ liền chính mình nỗ lực. Chủ yếu nói chuyện trời đất đều là chút tuổi không lớn lắm thiên tài học viên. Mà lớn tuổi học viên cũ, thì phần lớn lặn xuống nước. Không nói tiếng nào, Ngụy Hợp từ nơi này bày. Cũng đại khái hiểu dưới. Lúc trước cùng một chỗ tốt nghiệp đặc huấn doanh các bạn học. Đại khái đều là tình huống như thế nào. Lúc trước đồng học, một bộ phận vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. An tĩnh dưỡng lão. Một bộ phận dần dần hiển lộ thiên phú. Tại an toàn bộ phận hành chính, công ty lớn, dần dần bộc lộ tài năng. Thời gian 10 năm, những người này phần lớn là đã tại chính mình nhậm chức chỗ. Đảm nhiệm nhất định chức vụ, mặc dù đều không có quá cao, nhưng cũng xem như toàn bộ ngân đái khu trung kiên giai tầng. Trong đó hơn phân nửa người đều thành bảo phong cấp. Còn lại phần lớn là lão binh, hoặc là một chút xảy ra ngoài ý muốn tuổi trẻ thiên tài. Không phải tất cả mọi người một mực tại an toàn bộ nhậm chức. Bên trong cũng không ít người rời đi tư nhân công ty. Tư nhân công ty phúc lợi đãi ngộ, muốn xa cao hơn nhiều an toàn bộ. Mỗi người đều có cảnh ngộ của mình, có lựa chọn của mình. 3. Ngụy Hợp đóng cửa đầu cuối. Không nữa nhìn nhiều, mắt nhìn thời gian, còn có 15 phút liền có thể tan tầm. Luyện thêm 15 phút tốt. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa tiến vào tinh hải linh pháp quan tưởng mô phỏng trạng thái. Tiếp tục linh pháp rèn luyện. Lực lượng, không có đường tắt có thể nói. Khoảng cách, bắt đầu từ mỗi từng phút từng giây ở giữa. Dần dần tích lũy, ngày mùng 5 tháng 8. Dạng sáng 9 điểm, ngân đái khu hôn nhân chỗ ghi danh. Chúc mừng hai vị, quảng cáo, nhân viên công tác đem hai quyển đại biểu hôn nhân quan hệ vở. Đưa cho bên cạnh bàn Ngụy Hợp cùng Bích Liên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là chân chính vợ chồng hợp pháp. Hôn nhân của các ngươi chịu đế quốc thần thánh thống hợp pháp bảo hộ. Nguyện tinh thần vĩnh viễn quang minh. Nguyện các ngươi vĩnh viễn trong veo như mới. Tạ ơn, Ngụy Hợp cùng Bích Liên đồng thời vươn tay. Riêng phần mình bắt được chính mình cái kia một quyển sách. Ngụy Hợp hơi có chút hốt hoảng. Lần trước kết hôn, hắn đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm trước. Khi đó hắn duy nhất có thể nhớ kỹ là Vạn Thanh Thanh đứng tại giữa hồ trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng thổi vang lên ống sáo. Mà bây giờ, hắn xem lấy một màn trước mắt. Xanh biếc tóc dài Bích Liên một thân váy trắng tóc đen mang. Đứng ở ngoài sáng như trụ màu vàng kim dưới ánh mặt trời. Nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong màu đỏ vốn nhỏ. Một loại không hiểu cảm giác thật. Xông lên Ngụy Hợp trong lòng. Hắn nhìn xem trước mặt Bích Liên. Vươn tay ra bắt lấy nàng tay. Chù trừ dưới. Ngụy Hợp muốn nói lại thôi. Trong mắt mơ hồ có chút buồn vô cớ. Làm sao vậy? Bích Liên mở to hai mắt nhỏ giọng hỏi. Thật có lỗi. Hôn lễ chỉ có thể giản lược. Ngụy Hợp trả lời. Ta biết. Không quan hệ, Bích Liên cười rộ lên, hai mắt giống như là nguyệt nha. Kỳ thật vốn là tiền đủ. Thế nhưng, Ngụy Hợp không có nói tiếp. Miệng hắn bị Bích Liên đưa tay ngăn trở. Ngụy Hợp cũng là thuận thế không nói thêm gì nữa. Kỳ thật tiền trước đó là đủ. Nhưng sau này vì cho Bích Liên bổ sung đủ loại rèn luyện linh năng cùng thực thể đủ loại phí tổn. Bích Liên làm là thiên tài. Thậm chí là có hy vọng bước vào chiếu sáng thiên tài. Mỗi lần rèn luyện linh năng, muốn duy trì trước đó tốc độ tiến bộ, tiêu hao vật tư cũng là không ít. Lại thêm mỗi tháng bảo trì Ngụy Hợp chính mình linh năng rèn luyện tiến độ. Một dạng cần đại lượng dược liệu. Đương nhiên, này chút tiêu hao cũng là có thể giảm bớt. Nhưng đổi lấy liền là về sau tốc độ tiến bộ chậm lại. Đây là Ngụy Hợp không thể chịu đựng. Cho nên hắn không có nhường Bích Liên biết. Chính mình lặng lẽ đi giúp nàng bổ sung này chút hậu cần. Hai người rời đi chỗ ghi danh. Lái xe dọc theo ngân đái khu rìa tha một vòng lớn. Thống thống khoái khoái chơi cả ngày. Sau đó ngày thứ hai. Liền tại Bích Liên dẫn đường dưới. Đi bái phòng Tát Lỗ Thác Gia. Trước đó Ngụy Hợp bị bắt. Tát Lỗ Thác Gia. Cũng là do Bích Liên mẫu thân ra mặt. Thỉnh gia tộc trưởng bối biện hộ cho. Cho nên vô luận Bích Liên như thế nào thuyết phục, Ngụy Hợp vẫn là quyết định muốn đi bái phỏng một lần mẹ vợ. Đây là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ ngày sau sẽ có thay đổi gì. Trên bản chất, Ngụy Hợp vẫn là đối lập truyền thống người. Kết hôn loại đại sự này, coi như lại bất hòa, cũng nên đi cùng phụ mẫu nói một tiếng. Tát Lỗ Thác gia tộc của cải cực kỳ kinh người. Mà tại ngân đái khu bên này, vẻn vẹn chẳng qua là cái phân gia chi nhánh. Bích Liên cùng Lô Địch mẫu thân. Tên đầy đủ là Đa Hạ Lợi Đạt Ni Ô Thập. Kinh doanh ngân đái khu lớn nhất công ty quảng cáo. Mà chỗ ở của nàng là tại Thải Hồng khu phồn hoa nhất nơi hạch tâm. Một tòa chiếm diện tích ít nhất bên trên 1000 bình màu trắng bên trong đại trang viên bổ. Thật cao hứng các ngươi còn nhớ rõ ta lão bất tử này. Đa Hạ Lợi hai tay ôm ngực. Vẻ mặt đạm mạc nhìn xem trong phòng khách tọa hạ Bích Liên cùng Ngụy Hợp. Nàng cũng là không có đem hai người cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà là giống đối đãi người bình thường một dạng. Đem hai người thỉnh về đến trong nhà. Đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Như là đã quyết định triệt để ở cùng một chỗ. Về sau liền hảo hảo sống qua ngày. Đa Hạ Lợi tầm mắt vượt qua nữ nhi. Rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Theo lý thuyết, ta không nên để cho các ngươi vào cửa. Nhưng ngươi không chỉ cứu được Bích Liên, còn cứu được Lô Địch. Cho nên, nàng có chút không biết dùng thái độ gì đối đãi Ngụy Hợp. Không cam lòng, cảm kích, khổ sở, bất đắc dĩ, rất đa tình tự đan vào một chỗ. Để cho nàng vô pháp nói ra câu nói kế tiếp. Trên thực tế, nếu như nói rất sớm trước kia, có người nói cho nàng. Bích Liên sẽ cùng một cái lớn nàng 200 tuổi lão nam nhân kết hôn đăng ký. Mà lại này lão nam nhân vẫn là cái không có vốn liếng. Không có thiên phú, bình thường hạ cấp sĩ quan. Nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ một bạt tai đánh tới. Có thể hiện tại, tráng lệ bàng đại trang viên trong đại sành. Ngụy Hợp cùng Bích Liên sóng vai ngồi. Hai người nhẹ tay nhẹ nắm lấy. Mà Đa Hạ Lợi liền ngồi tại đối diện bọn họ. Ba người trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Như là đã chặt đứt quan hệ. Còn ba ba chạy qua tới làm cái gì? Đột nhiên một cái bén nhọn thanh âm từ nơi không xa thổi qua tới. Một tên màu đỏ váy ngắn nữ tử tóc trắng dẫm lên từng bước nhỏ đi vào cửa. Nhìn về phía ngồi Bích Liên Ngụy Hợp. Đều đã công chứng từ bỏ quyền kế thừa. Cũng đừng lại nghĩ đến từ nơi này moi chỗ tốt. Nữ tử khuôn mặt diễm lệ. Nhưng nói ra ngữ lại có vẻ chanh chua. Chẳng qua là kết hôn bực này việc lớn. Cần phải tới thông báo một tiếng. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn mắt nhìn một bên có chút co quắp. Một mực không có lên tiếng Bích Liên. Như là đã nói đến. Vậy chúng ta liền rời đi trước đi. Hắn đứng người lên. Kéo lên Bích Liên. Hướng Đa Hạ Lợi bái. quay người rời đi. Đà Hạ Lợi hơn 300 tuổi, lại là chiếu sáng cường giả, đối nàng hành lễ cũng là không tính đi phần. Chẳng qua là cái kia váy đỏ nữ tử lại là người nào? Nàng nói chuyện, Đà Hạ Lợi cũng chỉ là yên lặng, không có mở miệng ngăn cản. Bích Liên cũng không có lên tiếng. Ngay từ đầu là nhường Ngụy Hợp lôi kéo nàng dâng lên, đằng sau ngược lại là nàng nắm lấy Ngụy Hợp tay, chủ động rời đi. Tại đi đến cửa lớn lúc, nàng xem mắt trên cửa hoa lệ đẹp đẽ trang trí, còn có mặt đất thâm hậu đắt đỏ thảm, mà chính mình cùng Ngụy Hợp trên thân hai người mặc quần áo giá cả, thậm chí còn không bằng này mặt đất bên trên một khối thảm tới quý. Nhưng rõ ràng ăn mặc tiện nghi mộc mạc, nàng lại trong lòng có chưa bao giờ có an bình. Nàng quay đầu mắt nhìn mẫu thân, lại lần nữa cúi đầu, dứt khoát lôi kéo Ngụy Hợp cùng một chỗ, mở cửa rời đi. Trong đại sảnh, Đà Hạ Lợi lạnh lùng chừng váy đỏ nữ tử liếc mắt. Nữ nhân này là nàng thân muội muội, trước đó một mực đối Bích Liên đủ loại nịnh nọt chiếu cố. Hiện tại lại gặp Bích Liên từ bỏ quyền kế thừa, về sau có thể sẽ bởi vì không có tốt bồi dưỡng mà mất đi tiến giai chiếu sáng khả năng. Thế là con hàng này lại chạy đến làm yêu. Nhưng Đa Hạ Lợi không có mở miệng a dừng. Tất cả những thứ này nếu đều là Bích Liên lựa chọn, như vậy thì hẳn là nhường chính nàng tiếp nhận. Tì tì, ngươi xem một chút, Bích Liên cùng tên tiểu tử nghèo này mới tại cùng một chỗ bao lâu? Liền ngay cả chúng ta những thân nhân này đều không nhận. Thật sự là không có lương tâm. Quảng cáo, nhìn một chút ta nhà Cát Kiệt. Trước mấy ngày mới cùng Long Ba Tần thượng tá nhà Julie cùng đi ra du lịch, trở về trả cho chúng ta mang không ít đặc sản. Đây là đi tới chỗ nào đều đem chúng ta này chút gia đình để ở trong lòng. Váy đỏ nữ tử trong miệng lại bắt đầu huyên thuyên nói không ngừng. Cùng tỷ tỷ dạng này thiên tài khác biệt, nàng chẳng qua là người bình thường mượn nhờ đắt đỏ đủ loại tài liệu kỹ thuật, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ bảo dưỡng, mới có thể bảo trì bây giờ trạng thái. Dừng ở đây rồi, Đà Hạ Lợi lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Vô luận về sau như thế nào, đó là lựa chọn của nàng, đã không có quan hệ gì với Tát Lỗ Thác gia. Về sau Bích Liên tài nguyên cùng quyền hạn sẽ toàn bộ chuyển đến Lô Địch trên thân. Dừng ở đây, nào có loại thuyết pháp này. Váy đỏ nữ tử cười lạnh, hãy chờ xem, có nàng hối hận, đợi đến 80-100 năm, thiên phú phai mờ, lý tưởng bị hiện thực đánh bại, khoảng cách cũng sẽ bị kéo đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Nhiều đời, bối phận, khoảng cách liền là như thế hoàn toàn kéo ra. Váy đỏ nữ tử cúi đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí phức tạp, chờ mấy chục năm sau, có lẽ liền là hai cái giai tầng. Một bước kém, từng bước kém, ngân đái khu dược lý trung tâm, cách ly chế thuốc phòng đơn bên trong. Đích đích, điều phối hâm nóng dương phát ra thời gian để đến được tiếng nhắc nhở. Ngụy Hợp một thân vô khuẩn cách ly phục, mở ra hâm nóng dương, theo bên trong lấy ra một hàng ba chi tâm linh dược thủy. Màu đỏ sậm nước thuốc sắp hàng chỉnh tề tại hợp thành giá đỡ bên trên, lóng lánh nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là hắn góp nhặt mấy tháng hết thảy tích xúc, cửa hàng tiền lời, tăng thêm giúp đế bang chế thuốc lấy được tiền lời, toàn bộ đều ở chỗ này. Ba chi dược tề, gần 200 vạn tài chính. Nhìn xem trước mặt nước thuốc, Ngụy Hợp mở ra cá nhân đầu cuối, mở ra linh năng máy thăm dò. Tinh Hải Linh Pháp tầng thứ 2, 88, tiến độ, một nhánh chính ta dùng, mặt khác hai chi, có thể theo đế bang nơi đó đổi 200 vạn tiền mặt. Ngụy Hợp cầm lấy một nhánh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tâm linh dược thủy không thể liên tục dùng, một lần nhiều lắm là tăng lên 2, tiến độ, mà lại mỗi lần dùng muốn khoảng cách nửa năm. Nước thuốc vào trong bụng, Ngụy Hợp toàn thân linh năng phảng phất rót vào từng tia mát lạnh dây nhỏ, bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, Linh pháp tiến độ cũng theo 88 một thoáng nhảy tới 90. Hết thảy thuận lợi, hẳn là tại 3 năm sau, liền có thể đột phá linh pháp tầng 2, đi đến 3 tầng, đi đến linh năng cực hạn. Ngụy Hợp trong lòng tính toán, lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận trưởng khống vừa mới tăng lên dữ dội linh năng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, linh năng cực hạn tốt đến, gen điều chỉnh hắn cũng có thể chính mình dễ dàng hoàn thành. Nhưng phía sau linh năng gấp 10 lần, cũng không phải là tốt như vậy qua. Vô số người đều bị kẹt tại gấp 10 lần linh năng yêu cầu này lên. Ngụy Hợp cũng làm xong thời gian dài an tâm sinh hoạt rèn luyện linh năng chuẩn bị. Chỉ cần gen điều chỉnh về sau, tuổi thọ lại sẽ tiến một bước kéo dài. Đến lúc đó cũng có thể che giấu hắn tuổi thọ cực hạn hào không hạn chế phiền toái. Mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp, thiên địa đại đạo, đấu trí và dùng não đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính. Phụ thiên địa đại đạo, cách chương.